Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 17, sức mạnh của mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào trong phòng, điều đầu tiên Glenn nhìn thấy là một đại sảnh, nơi này rộng rãi vô cùng, bày nhiều ghế cùng kệ, hơn nữa chúng được sắp xếp trang nhã, trang trí vừa vặn, nếu như không phải khảo sát qua cùng với biết trước kết cấu, Glenn thậm chí sẽ cho rằng đây là một đại sảnh tiếp khách. Không qua cánh cửa thứ hai, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng sủa lên, xuất hiện một đại sảnh khiêu vũ có thể chứa mấy chục đến trên trăm người. Trung tâm phòng khách trải một tấm thảm chắc chắn mà tươi đẹp, bốn phía được lát bằng đá cẩm thạch sáng bóng, trong phòng còn có dương cầm, các loại tượng đá cùng với những cột đá chống đỡ lầu hai được khảm nạm vật trang trí. Bên trái là một loạt cửa sổ sát đất, bên ngoài là mặt cỏ xanh biếc cùng vườn hoa nở rộ, phía bên phải có vách tường, cửa gỗ cùng hành lang, thông hướng phòng nghỉ, phòng chứa đồ, phòng vệ sinh, phòng bếp cùng phòng quản gia. Đại sảnh cao 2 tầng, có đèn chùm thủy tinh treo lơ lửng từ trần nhà rủ xuống, khiến người ta có thể dễ dàng tưởng tượng được hình ảnh đẹp đẽ ban đêm. Tiến đến cuối cùng, hai bên đều có cầu thang đi lên tầng 2. Nơi này có hành lang hình vuông, vị trí trung ương để trống chính là nơi trải thảm, Glenn chỉ cần cầm một chén rượu, đứng tại lan can lầu 2, liền có thể thản nhiên thưởng thức vũ hội phía dưới. Tầng thứ 2 có rất nhiều gian phòng, có khách sảnh, có phòng khách, có nhà bếp, có phòng vệ sinh, có phòng bi-a, có số lượng lớn phòng ngủ, nếu như khách cần ngủ lại liền sẽ ở nơi đấy. Đồng dạng, lầu 2 có 2 thang lầu thông hướng tầng 3, nơi đó là chỗ ở của Đuyên Đon, có phòng ngủ chính to lớn, có gian phòng bán lộ thiên có thể tắm nắng cùng thưởng thức phong cảnh cạnh quầy bar. Có một căn phòng có thể gọi là một thư viện nhỏ, có 2 phòng lưu trữ quần áo cùng nam bộc cận thân, nữ giúp việc trực đêm được tách ra ở phòng ngủ nhỏ, cùng với gian phòng dành cho thành viên gia đình, phòng vệ sinh, bất quá trước mắt chỉ có một thân một mình Glenn. Về phần người giúp việc khác, ở tại bên trong một nhà lầu phía sau nhà hàng, một hướng khác là chuồng ngựa. Bộ phận tầng hầm dưới mặt đất cũng rất rộng rãi, có phòng kho lớn cùng hầm rượu. Cởi áo khoác ra, Glenn lưng eo thẳng tắp đứng ở ban công lớn lầu 3, nơi căn phòng bán lộ thiên, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh quảng trường, không nhịn được cảm thán ở trong lòng một câu. Đúng là tiền nào của nấy, 315 bảng tiền thuê cũng không tính là quá lãng phí. Chiều hôm qua hắn đã thanh toán tiền thuê nhà một năm, chỉ có thể ép buộc chính mình ngày càng hài lòng với nơi này. Cùng lúc đó, hắn còn trực tiếp thanh toán tiền lương cho Walter 115 bảng, bởi vì sau khi hắn trộm được bút ký gia tộc Antigenus, rất có thể liền sẽ trốn đi, liên lụy khiến ngài quản gia thất nghiệp. Căn cứ vào ý nghĩ này, sáng nay hắn cũng thanh toán tiền lương hàng năm cho nữ quản gia Tania, khiến vị quý cô này cảm nhận được ngài Đuyên Đon vung tay xa xỉ, làm người khí khái. Mà dưới sự thương lượng của hai vị quản gia, đám người giúp việc đã thuê đủ, một vị nam nhân viên quản lý tài sản gia đình một năm 30 bảng, một vị nam bộc cận thân Richardson một năm 35 bảng, hai nam phụ trách tiếp khách ở cạnh bàn ăn một năm 25 bảng, hai vị nữ giúp việc cao cấp một năm 18 bảng, hai vị nữ giúp việc trung cấp một năm 12 bảng, hai vị nam làm việc nặng nhọc một năm cũng 12 bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ mấy thứ này, lương đầu bếp một năm 30 bảng, phụ bếp 15 bảng, nữ giúp việc phòng bếp 13 bảng, nữ giúp việc phòng chứa đồ 11 bảng, y tá gia đình 25 bảng, tiểu công 10 bảng, hai người chăm ngựa 25 bảng, hai người làm vườn 20 bảng, hai nữ giúp việc phòng tắm 10 bảng, tổng cộng 413 bảng, chia ra mỗi tuần khoảng 8 bảng. Tính thêm lương hai vị quản gia, Glenn mỗi năm muốn chi đến 570 bảng, chia ra mỗi tuần 11 bảng, số này còn chưa bao gồm tiền thức ăn, quần áo, các loại vật dụng sinh hoạt hàng ngày khác. Mỗi sáng thứ hai mở mắt không có thu nhập gì mà lại muốn chi tiêu mười mấy 20 bảng. Glenn tùy ý tính nhẩm một chút liền ép buộc mình đưa ánh mắt về phía vườn hoa. Giữa trưa trả tiền thuê hai chiếc xe ngựa cùng tiền lương tuần đầu tiên cho đám người giúp việc cũng đưa cho nữ quản gia Thea tiền chi tiêu hàng tháng 1.000 bảng, trên người hắn chỉ còn lại 1.286 bảng tiền mặt cùng 18 đồng vàng, bất quá khoản tiền từ tiểu thư chính nghĩa cùng quý cô ẩn giả trong tuần này sẽ chạy đến tài khoản. Cũng không biết 1.000 bảng ở chỗ Tania có thể trụ được bao lâu, chỉ riêng mình tiền rượu cùng các loại đồ uống ở vũ hội ít nhất cũng phải mấy trăm bảng. Ngài phù ông Đuyên Đon xa vào trầm tư, khó mà tự kiềm chế. Lắng xuống cảm xúc, hắn quyết định nhân dịp quản gia cùng đám người giúp việc đang bận rộn xử lý công việc tại nhà mới, đi một chút phía trên xương xám, nghiên cứu một chút con rối quái dị mà Emlyn White dâng lên. Sau khi huyết nguyệt xuất hiện, Glenn không thể không quay về mảnh không gian thần bí kia, đem Phil kéo đến, cố nén buồn ngủ nghe đối phương nói chuyện rông dài về khung cảnh thường ngày của Bachlan, chờ đến khi huyết nguyệt lặn xuống, hắn thực sự quá mệt, tiếp nhận hiến tế của Emlyn, xác nhận không có dị thường, liền trở lại thế giới hiện thực ngả đầu chìm vào giấc ngủ. Sửa sang lại áo Ziller, Glenn đi đến cửa vào kéo cửa phòng ra, nói với nam bộc cận thân Richardson. ta có thói quen tại thời điểm này ngủ chưa 3 tiếng đồng hồ, đừng cho bất kỳ ai làm phiền đến ta. Vâng, thưa ngài, Richardson khiêm tốn đáp lại. Hắn là con tư sinh có dòng máu hỗn hợp, cha là người Ruồn, một quản sự trang viên, mẹ là thổ dân Đông Ba Lầm, là nô lệ của trang viên kia. Sau khi hắn được sinh ra chịu đủ kỳ thị cùng bắt nạt, tạo nên tính cách nhu nhược phục tùng, bởi vì vẻ bề ngoài không tồi thích hợp tiếp đãi khách, bị chủ nhân trang viên kia chọn làm nam bộc mang đến Bách Lần. Đến khi nghị viện vương quốc Ruồn thông qua dự luật hủy bỏ chế độ nô lệ, hắn gặp phải thảm cảnh thất nghiệp, đành phải đi tới hiệp hội người giúp việc xin sự giúp đỡ. Trước khi gặp Glenn, hắn phục vụ qua 2 gia đình, phạm vài sai lầm nhỏ, cũng có được không ít kinh nghiệm, được quản gia Walter nhìn chúng, trở thành nam bộc cận thân của Dwendon. Mắt nhìn Richardson, thấy dáng người thẳng tắp chiều cao cùng mình đồng dạng, Glenn thoáng lắc đầu nhẹ, ở trong lòng cảm thán một câu. Kẻ có ngoại hình này có khả năng trở thành minh tinh, ở thời đại này dĩ nhiên chỉ có thể làm người giúp việc, hơn nữa rõ ràng dáng dấp cao lớn như vậy, lại nhát gan nhu nhược, bất quá, đây cũng là ưu điểm, nghe lời, trầm mặc phục tùng, ông chủ nói gì thì làm cái đó, tuyệt không có làm trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta chỉ có một nam bộc cận thân, cần hắn xử lý các loại công việc, Richardson kia khẳng định làm không được, nhưng là ta còn có quản gia Walter, còn có người giúp việc nhiều như vậy, những chuyện còn lại, lấy năng lực cùng kinh nghiệm của hắn cũng đủ giải quyết. Không nói nhiều, Glenn khóa trái cửa, đi đến bên cạnh ghế bành, đi ngược 4 bước tiến vào phía trên xương xám. Hắn ngồi vị trí kẻ khờ, vẫy tay một cái, khiến con rối mặt trăng toàn thân cháy đen bay tới, rơi xuống trước mặt. Trải qua thăm dò lặp đi lặp lại, Glenn không tìm được điểm khác thường, thế là hiện ra giấy bút viết xuống câu văn bói toán, lai lịch của nó. Buông bút máy xuống, Glenn chờ đợi mấy giây mới cầm lên trang giấy, hướng về phía sau dựa vào thành ghế. Trực giác linh tính không có ngăn cản ta xem bói, điều này nói rõ con rối mặt trăng có nguy hiểm tiềm tàng không lớn bằng đặc tính phi phàm của học phái hoa hồng. Glenn thì thầm một câu thuần thục đọc nhỏ lên câu văn bói toán. Bên trong trời đất tối tăm mù mịt, hắn nhìn thấy một tế đàn cắm một vòng bó đuốc. Trên tế đàn hư ảo trải ra người, khắp nơi đều là vết tích đẫm máu, trung ương trưng bày 3 ngọn nến cùng mấy con rối dài nhỏ giống như cọc gỗ. Mấy con rối nhỏ có đôi mắt cong cong, miệng cũng cong cong, tựa hồ đối ứng với trăng non đỏ rực trên bầu trời. Cho nên bọn chúng thủy chung treo nụ cười quỷ dị, trên thân khảm nạm đầy hoa cỏ khô. Một vị tế ti mặc trường bào đỏ sậm, dùng sức bước vòng quanh tế đàn, tựa như đang nhảy một điệu múa của người bị bệnh động kinh. Không biết lúc nào, ánh trăng hội tụ chiếu ở trên thân những con rối kia càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, nơi đó phảng phất có sóng nước nhẹ nhàng xao xuyến. Nghi thức rất nhanh tiến vào hồi cuối, tên tế ti kia cầm lên một con rối dài nhỏ, đi đến trước một người bị trói trên giá, một chút đưa nó cắm vào hốc mắt đối phương. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, hình ảnh nhanh chóng biến đổi, những người chết bị con rối mặt trăng cắm trong hốc mắt được chôn cất tại một vùng đất theo một quy luật nào đó. Tràng cảnh bắt đầu nhảy vọt, mỗi khi thời điểm có trăng tròn cùng huyết nguyệt, ánh trăng liền sẽ chiếu ở trên vùng đất mai táng kia, như nước thấm vào, xung quanh hắc ám mà thâm trầm. Glenn mở to mắt, điều chỉnh tư thế ngồi, hiểu rõ lai lịch của con rối mặt trăng, bọn nó bắt nguồn từ một nghi thức khẩn cầu, mặt trăng nguyên thủy, nghi thức kéo dài mấy trăm năm. Trong suốt mấy trăm năm đó, bọn chúng hấp thụ lực lượng ánh huyết nguyệt, xảy ra một chút biến dị, đến khi bị một số kẻ thực dân khai quật ra. Bình thường bọn chúng sẽ không có xuất hiện dị thường, chỉ có tín đồ, mặt trăng nguyên thủy, dùng đúng phương pháp mới có thể mở ra, về phần có công dụng gì, Glenn cùng không rõ ràng. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, mấy con rối này tương đương với ân huệ của thần, mặt trăng nguyên thủy. Tối hôm qua bị ta đánh chết một tên tà thần kia liền phẫn nộ, thế là có huyết nguyệt à, Glenn ngón tay gõ nhẹ lên bàn dài loang lổ, có phán đoán ban đầu. Lửa giận của mặt trăng nguyên thủy liền làm thay đổi mặt trăng, hiện lên huyết nguyệt. Nếu như suy đoán này là đúng, vật liền chứng minh tại lĩnh vực trăng đỏ này, nữ thần không bằng mặt trăng nguyên thủy, thậm chí là chỉ trên danh nghĩa, sở hữu một vật phong ấn cấp không. Glenn gật nhẹ đầu, xem thử nhược điểm con rối mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy tia sét. Nói cách khác, năng lực phi phàm của Thái Dương cùng lĩnh vực sấm sét của phong bạo là khắc tinh của nó. Lên một bên giải đọc nội dung gợi ý, một bên đem con rối mặt trăng ném vào bên trong đống đồ linh tinh, quay trở về thế giới hiện thực. Sau một tiếng, Wheeler quần áo thẳng tắp mang găng tay trắng gõ cửa đi vào phòng, làm một lễ nói. Thưa ngài, ta sẽ đặt làm một chút danh thiếp cho ngài, cùng với một chút quà nhỏ, đưa đến hàng xóm xung quanh. Bọn họ sẽ quan sát mấy ngày, xác nhận tình hình của ngài, nếu như đồng ý tiếp nhận ngài, bọn họ sẽ đáp lễ, cũng mời ngài làm khách. Danh thiếp của ngài cần thêm một cái danh hiệu không? danh hiệu ư, kẻ khờ không thuộc về thời đại này à, Glenn âm thầm chế giễu một câu, mỉm cười đáp lại nói. Thương nhân Dwayne Don đến từ Deep Sea là đủ, Walter gật đầu chuyển nói. Dựa vào ý nghĩ của ngài, ta sẽ lập tức sắp xếp cho ngài lớp học lễ nghi, trọng điểm là khiêu vũ, ta sẽ mời một vị gia sư chuyên nghiệp đến. Cách chương.